Long Linh, chương 284, luyện kim trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 23:19:17:58, số lượng từ 3.179, trạng vạng. Á Lan Đặc Thị Mỗ Tử Quán, một cái phòng nhỏ trong, vài cái mặc màu sắc bất đồng pháp bảo, các ma pháp sư vây tụ tại một chương cũ kỹ thấp lùn trước bàn, bàn trên bày đặt cà phê, từng chương nhân vật bức họa cùng một cái tiểu bóng cao su dạng đại thủy tinh cầu. Trong đó một cá nhân cầm lấy bàn trên một chồng bức họa lật qua lật lại, nói: Mã Cáp Lộ Đức lão đại, mấy cái này luyện kim sĩ thật sự có lợi hại như vậy sao? Nơi này có vài cái ta biết rõ, tại công hội trong lại có chút danh khí, có thể tưởng cái này. Cái này kêu luyện kim hưu linh đốn, người ta chưa từng có nghe qua hắn tên a, bị kêu là Mã Cáp Lộ Đức lão đại, kỳ thị là mấy người bọn họ ở giữa mặc đỏ thẫm pháp bào nữ ma pháp sư, giờ phút này nàng đầu tại quấy nhiễu tại liền y mũ bọc trong, thấy không rõ lắm hắn chân chính khuôn mặt. Mã Cáp Lộ Đức nhìn đến bàn trên hưu linh đốn bức họa, giọng nói có một ít lạnh như băng nói: Cái này người danh khí cũng không lớn, ta tại cái nào đó công hội trong nhìn thấy qua hắn, hắn luyện kim thuật có điểm đặc sắc, năng lực tuyệt không thua ở tại đây cái khác nhân vật nổi danh. Ngươi tình huống chúng ta là tin tưởng, ngươi như vậy nói, vậy hắn nhất định có bản lãnh thật sự. Chẳng qua, ngươi nói hắn luyện kim thuật có đặc sắc, có cái gì không cùng một dạng địa phương sao? Bên cạnh khác một cá nhân chen miệng nói: Luyện kim hưu linh đốn cái này người ta giống như nghe qua. Nhớ rõ là tại một quyển sách bên trong có nhắc tới một cái hơn 120 năm trước luyện kim sĩ, tên cũng gọi là luyện kim hưu linh đốn. Cái này người đưa ra, luyện kim thuật mới công thức lý luận tại lúc ấy chính là chấn động một thời. Chính là sau này, này bài luận văn cũng chỉ là tượng nó tên một dạng, chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn, trên thực tế cũng không thể được, cho nên cũng không lâu lắm, mọi người liền dần dần bả. Nắm, cái này người quên lãng. Phải, nghe ngươi như vậy nói, ta cũng nhớ ra rồi, hình như là có như vậy một quyển sách ta tại mỗi địa một cái ma pháp công hội trong nhìn thấy qua. Ta xem qua bên trong nội dung, mặc dù đưa ra lý luận rất mới mẻ độc đáo, nhưng quá không phù hợp thực tế. Quyển sách kia bên trong chủ trương tốt nhất luyện kim sĩ, dĩ nhiên là đối bất luận cái gì nguyên tố cũng không thân hòa không thuộc tính pháp sư. Không thuộc tính pháp sư, này tại sao có thể, lại một cá nhân nói. Thế giới trên tất cả mọi người biết rõ, luyện kim thuật tuyệt đối ly. Cách, không mở được nguyên tố tác dụng, mà đối nguyên tố lực khống chế càng mạnh, vượt có thể tinh luyện xuất. Ra, tốt hơn tài liệu, mới có thể sáng tạo ra tối ưu tính chất tác phẩm. Nếu ly khai đối nguyên tố thân hòa khống chế, vậy còn như thế nào luyện kim? Trước người kia nói, cái này ta cũng không biết, quyển sách kia ta cũng chỉ nhìn một chút bởi vì quá hoang đường, cho nên không có nhìn xuống. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mã Cáp Lộ Đức. Mã Cáp Lộ Đức ngẩng đầu lên, không tệ, cái này kêu luyện kim hưu linh đốn người, hắn tự xưng liền là 120 năm trước tên kia luyện kim sĩ hậu duệ, là một gã không thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Mọi người cả kinh, như vậy nói, hắn thật có thể dùng không thuộc tính thuần ma lực đến luyện kim sao? Không thể đi, không, đương nhiên không thể, Mã Cáp Lộ Đức nói. Chính như lời vừa mới nói, tinh luyện vật chất cùng tài liệu không thể thiếu 10 hệ nguyên tố tại trong đó tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này người dùng phương pháp là thông qua nguyên tố ma pháp trận phụ trợ đến khống chế các hệ nguyên tố. Loại phương pháp này, một loại luyện kim thuật sĩ có khi cũng sẽ dùng đến A, bởi vì mỗi cá nhân đối nguyên tố lực tương tác bất đồng, có nguyên tố khống chế lại, không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả, cái này thời điểm có thể thông qua dành dụng bất đồng nguyên tố ma pháp trận đến tiến hành gián tiếp phụ trợ. Chính là loại phương pháp này gián tiếp đạt tới hiệu quả thủy chung là thua kém bản thân trực tiếp khống chế nguyên tố. Ưu tú nhất luyện kim sĩ, đều là đối với nguyên tố tiến hành tuyệt đối khống chế để đạt tới tối hài lòng trạng thái. Mã Cáp Lộ Đức nói, đúng vậy, chính là ta đã thấy hắn luyện kim, hắn luyện ra gì đó đích thực không tệ. Bất kể thế nào nói, tóm lại mấy cái này người đều là đối với chúng ta kế hoạch có uy hiếp. Chúng ta đi tham gia lần tranh tài này trước mắt không là thông qua trận chung kết mà là nhất định phải bắt được đệ nhất danh. Các ngươi phân phó đi xuống, cho các ngươi người chú ý một cái, mấy cái này người có phải thật vậy hay không đều tới. Lại thông qua đấu loại cùng đấu bán kết, nhìn mấy cái này người năng lực có phải thật vậy hay không đối với ta sinh ra uy hiếp, nếu như là lời, đã nghĩ hết mọi biện pháp, khiến bọn họ không thể tham gia trận chung kết. Mã Cáp Lộ Đức lão đại, ngươi lo lắng dùng ngươi năng lực tăng thêm chúng ta phối hợp lấy không được cái này đệ nhất sao? Mã Cáp Lộ Đức nói, ta đối với các ngươi, đối của chính ta thực lực đương nhiên có tin tưởng. Chính là đi thánh viên học tập một năm cơ hội chỉ có đệ nhất danh tài có tư cách bỏ lỡ lời, tiếp theo liền phải chờ tới 2 năm về sau. ta đáp ứng qua ta sẽ đem ta tại thánh viên học được chia sẻ cho các ngươi, cho nên tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hừ, yên tâm đi. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác cũng không là lần đầu tiên, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm, mặc kệ ai đối với ta kế hoạch sinh ra uy hiếp, hắn đem sẽ không xuất hiện tại trận chung kết trận trên. Nói đến, xế chiều hôm nay thời điểm, biển sâu lính đánh thuê đoàn kia vài cái luyện kim thuật sĩ ngược lại nháo được rất lợi hại, hiện ở bên ngoài tử quán, quán rượu trong khách nhân đều đang bàn luận bọn họ. Không có quan hệ, loại này nhị lưu luyện kim đoàn thể, chúng ta còn không tất để vào mắt. Ha ha, cũng là, ha ha a. Ban đêm hơn 8 giờ chung, Khải Tát Trang viện tiệc rượu phòng khách trong, thỉnh thoảng truyền ra các loại du nhã khúc mắt, một cái quý tộc thân sĩ, tiểu thư trao đổi, như loại này yến hội chính là các thượng du nhân sĩ biết nhau kết giao hảo. Tốt, thời điểm, một lát sau tiệc rượu phòng khách trong tinh thạch ánh đèn đột nhiên tối xuống, âm nhạc cũng ngưng. Một cái quý tộc trẻ tuổi cao giọng hô, phía dưới cho mời, chúng ta hôm nay nhân vật chính, Ma Nguyệt Đế quốc áo đế liệt đặc y hưu bối đế ái lị ti công chúa thu hoạch. Ái Lị Ti mặc toàn thân xinh đẹp màu trắng lễ phục dạ hội, xuất hiện ở vòng tròn thang lầu thềm đá trên, từ một bên cạnh mặc lễ phục màu đen băng chỉ tà, dùng cánh tay trái nâng Ái Lị Ti tay phải chậm rãi theo thềm đá thượng xuống tới. Lúc này băng chỉ tà thành cùng áo, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý loại chuyện này. Phòng tiếp khách trong vang lên mọi người tiếng vỗ tay, ốc thật đẹp, công chúa điện hạ, ngài thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ đợi tại thang lầu dưới quý tộc công tử, các nữ sĩ ào ào hàng kính chào, hoa lệ quá khen ngợi tán thưởng lời càng là bên tai không dứt. Khải Tát ôi ôi cười cười tiến lên phía trước nói, Ái Lị Ti công chúa điện hạ có thể tới đến Ca Tây Lỗ Á, đi tới chúng ta Á Lan đặc thị, là của chúng ta vinh hạnh. Hắn như vậy nói như vậy một phen, yến hội lai tiếp tục tiến hành, âm nhạc âm thanh cũng lại lần nữa vang lên. Ái Lị Ti tại Khải Tát tiến cử dưới, từng cái cùng mấy cái này tham gia yến hội thượng tầng nhân sĩ nhận thức. Khải Tát nói, công chúa điện hạ, hai vị này chính là ta nhắc qua với ngươi công tước vợ chồng. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, công chúa điện hạ. Ta cũng vậy, Ái Lị Ti nói, Khải Tát chỉ vào bên cạnh nói. Bên kia vị kia liền là công tước nhi tử Lai Đặc cũng là đang tiến hành luyện kim trận đấu đoạt giải quán quân đứng đầu chọn người. Công tước phu nhân vẫy vẫy tay, bà, nắm, một bên cùng nữ sĩ nói chuyện phiếm nhi tử kêu đến. Lai Đặc cúi người nói, tôn kính công chúa điện hạ. Hắn thanh âm thập phần nhu hòa, cũng doãn đầy từ tính. Ái Lị Ti nhìn trước mắt cái này hơn 20 tuổi thanh niên nam tử thầm nghĩ. Hòa, cái này người tốt soái a, so ca ca ta còn muốn tuấn mỹ. Hỏi, ngươi cũng là luyện kim sĩ sao? Lai Đặc gật đầu, tại Á Lan Đặc thị cơ hồ tất cả mọi người đều là luyện kim sĩ, ta cái này công tước nhi tử đương nhiên cũng là công chúa điện hạ. Khải Tát thúc thúc nói ngươi luyện kim thuật rất lợi hại, có thể được lần này luyện kim thi đấu quán quân. Ta hôm nay tại đầu đường thấy có người biểu diễn luyện kim thuật, một đống khoáng thạch bột phấn đồ vật tại bọn họ tay trong tựa như biến ma thuật một dạng, trong chốc lát thời gian liền biến thành một kiện lóe sáng lượng áo giáp, ngươi có thể hay cô biểu diễn một cái cho ta xem nhìn. Ái Lị Ti nói, Lai Đặc lại lần nữa khẽ gật đầu nói, Khải Tát đại nhân quá khen, công tước vợ chồng ha hả cười nói. Có thể hướng công chúa điện hạ triển lãm luyện kim thuật, Lai Đặc hắn rất nguyện ý, chẳng qua muốn hoàn thành một lần luyện kim, đặc biệt cao cấp cái khác luyện kim, chẳng những yêu cầu rất nhiều khí cụ tài liệu, hơn nữa cần rất nhiều thời gian, sợ rằng công chúa hôm nay muốn xem, làm không được. Đúng vậy, Lai Đặc nói, hôm nào có cơ hội ta nhất định vì công chúa vừa sức đúc luyện một bộ xinh đẹp lại thực dụng trang sức đi ra. Ốc ta đây cảm ơn trước ngươi lạc, Ái Lị Ti cười nói, Lai Đặc nhìn về phía bên cạnh băng chỉ tà, nói. Công chúa điện hạ, ngài còn không cho chúng ta giới thiệu ngài bên cạnh vị này đây. Ta nghe Khải Tát đại nhân nói, vị tiên sinh này là công chúa ngài lão sư. Ừ, Ái Lị Ti kéo theo băng chỉ tà tay nói. Hắn là sư phó của ta, Tây Lai Tư Đặc băng chỉ tà. Lai Đặc nói, ta nghe qua cái này tên trước hình như là Ma Nguyệt Đế quốc truy nã phạm. Truy nã phạm, công tước vợ chồng có một ít kinh ngạc, bọn họ dường như đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Ái Lị Ti nói, đúng vậy, chẳng qua đó là một cái hiểu lầm, hơn nữa hiện tại lệnh truy nã đã hủy bỏ. Công tước vợ chồng cười nói, nguyên lai là như vậy, chẳng qua, đã có thể trở thành đường đường Ái Lị Ti công chúa điện hạ lão sư, cái này vị băng chỉ tà tiểu tiên sinh nhất định là một gã rất có người có bản lãnh đi. Mẫu thân đại nhân, ngài không biết, Lai Đặc nói, vị này băng chỉ tà tiên sinh chính là đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay ma đạo sĩ đây. Ma đạo sĩ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lai Đặc đối băng chỉ tà nói, Ta một mực rất chú ý đại lục trên những kia chân chính người có thực lực, nghe nói Ma Nguyệt Đế Quốc truy nã 14 tuổi thiếu niên, cũng đã trở thành băng hệ ma đạo sĩ, tâm lý một mực cũng rất suy đoán gặp vị thiếu niên này. Hôm nay tại Khải Tát đại nhân phủ đệ may mắn nhìn thấy ta thật cao hứng, xin chào, băng chỉ tà tiên sinh. Nói hắn hữu hảo vươn tay ra, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Lai Đặc tiên sinh. Khải Tát nói, công tước phu nhân, các ngươi xin cứ tự nhiên, ta còn muốn cấp công chúa điện hạ giới thiệu những người khác đâu. Ngài mời, một phen nhàm chán giới thiệu đến giới thiệu đi về sau, lại bắt đầu vũ hội, Ái Lị Ti tự nhiên đã thành bị nhiều lần mời đối tượng. Mà băng chỉ tà thì theo bàn ăn trên cầm một khối bánh mì trắng, bưng một ly đồ uống, trốn đến ngoài cửa sổ sân thượng trên nhìn sao đi. Ô cách trương.